cho đến vị tổ thứ hai bên tâm duy thức là Khuy Cơ Đại Sư cũng trứ tác thành một quyển A Di Đà Kinh Sớ và ba quyển A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Và Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, mọi người đều công nhận Ngài là bậc thạc học trung hưng về Duy Thức Tông. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh Đại Sư chỉ dạy, thì Ngài cũng giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ tông của Ngài cho đến bảy thiên mà hiện nay chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc có ấn bản lưu hành. Thế thì biết những bậc cao đức bên Duy Thức Tông chẳng những không bài bác tịnh độ mà trái lại còn hoằng hóa tán dương. Xin thử hỏi, những người học Duy Thức chưa bao lâu mà phản đối tịnh độ, sự học vấn tu trì có bằng các bậc tiền bối đó chăng? Bước đầu vào cửa tịnh độ cần có sự tinh hiệu chính xác, nếu thiếu đức tin làm sao phát nguyện và hành trì. Như trên thử xét qua, ta thấy đại lược có ba hạng người gây sự giảm phá cho giáo thuyết tịnh độ. Một là hạng người thế gian không tin nhân quả, Phật Pháp nên quỷ bán niệm Phật. Hai là hạng tu theo bàn môn, lạm dụng hình thức Phật Pháp, chỉ dạy niệm Phật theo lối sai lầm. Ba là những người trong chánh Pháp, sự nhận thức đối với môn tịnh độ còn nông cạn đơn sơ, nên xem thường và bài bán. Mấy điều kiểm duyệt như trên, người niệm Phật cần phải biết qua, nhận định đâu là tà, chánh, ngụy, chân, để giữ vững lòng tin trên bước đường tu tiến. Giải thích các điều nghi. Những mối nghi thông thường về tịnh độ. Các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa tịnh độ. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn. Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều, nay chỉ nêu ra ba điểm phổ thông mà lắm người thường vướng phải. Mấy điểm ấy đại khái như: nghi cực lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém duyên phước khó giảng sanh. Xin giải thích đại lược như sau. 1. Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắn tu làm lành lánh dữ, đại khái như thuyết thiên đường, quả ngục hay cảnh bồng lai để thưởng thiện phạt ác của các giáo phái khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai, cây cối, lầu cát đều bằng thất bảo như vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não hợp thành. Lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ hoa sen, không có già bệnh chết. Các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đâu đâu, xa với thực tế hiện thấy trước mắt, làm sao tin được? Để giải thích điều này xin đáp, những ý nghĩ đó đều còn thuộc hạng theo sự nghe thấy của tai mắt phàm tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường cảnh thánh. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Nguyễn Trường Tộ đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo, người bơi mà tự chạy, cụ có dịnh hai câu thi: bá ban xảo kế tề thiên địa, duy hữu tử sanh tạo hóa quyền. Hai câu này ngụ ý khen người Pháp trăm việc hay khéo, sánh bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua Tự Đức và triều thần nghe nói thế đều không tin. Đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bạn thân cũng mỉm cười, cho là cụ Phan đi xa về nói khoác. Thử hỏi, Vua Tự Đức cùng triều thần đều tự nhận mình là người học thức, cho sự việc đó tai không nghe, mắt không thấy, vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Lấy một việc nhỏ này suy ra, ta thấy nếu đem những định kiến theo tai, nghe, mắt thấy và sự tưởng nghĩ phàm thường mà đo lường cảnh thánh đều thành sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A-di-đà tiếp dẫn, tại sao nhiều người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ, thấy các cảnh tướng Tây Phương cùng Phật Bồ-Tát hiện thân đón rước? Nếu cõi cực lạc là hư quyền, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền bỗng được tâm khai thấy rõ ràng cảnh Tây Phương trang nghiêm y như lời Phật nói? Đệ tử của Phật hay người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ tựa nương? Cho nên, theo thánh ngôn lượng và hiện chứng lượng, cách suy lường dựa theo lời Phật nói và sự hiện chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cực lạc đều có thật. Có người nghe nói pháp môn tịnh độ hành trì giản dị mà được kết quả rất mau chóng cao siêu thì nghi ngờ rằng đâu lại có pháp thành Phật quá dễ dàng như vậy. Bởi đường lối thường thức của các môn tu là chỉ và quán. Khi hạ thủ dụng công, trước tu chỉ, kế tiếp quán, hoặc trước tu quán, kế tiếp chỉ, lần lần tiến đến trong quán có chỉ, trong chỉ có quán. Khi tới trình độ chỉ quán không hai, định huệ tịch chiếu mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tinh tấn tu hành, theo như trong kinh luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi bất thối chuyển. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu ngay trong đời này lại được giảng sanh lên ngôi bất thối, há chẳng phải là quá dễ dàng ư? Đề cập đến nghi vấn này, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tịnh độ có hai năng lực là tự tâm lực và Phật tiếp dẫn lực, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác cánh tay phăng phăng đưa bước tiến lên thì kết quả đáng phong nào có khó chi. Về môn tịnh độ cũng thế. Khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không loạn là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy, nghiệp lực bị hàng phục, không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy nghiệp chưa trừ dứt mà được giảng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển nhiên dễ hiểu. 3. Có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt giảng sanh. Xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Bởi khi các vị lần chuỗi niệm Phật được là căn lành phước đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức A-di-đà nhưng mãi đoạt lợi tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật Pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn đó ư? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng khắp khởi cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng. Lời này đủ chứng minh, biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong tịnh độ, Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung và loài súc sinh như Chim Bát Kha, Anh Võ, chí tâm niệm Phật đều được giảng sanh. Phước đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh kia. Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời này không được sanh về cực lạc. Tiết 18. Những mối nghi thiệp lý. Ngoài ba điểm nghi phổ thông như trên, còn những mối nghi về tịnh độ, quan thiệp tới đạo lý, từ cạn đến sâu. Các điều nghi này rất nhiều, nay chỉ xin nêu ra các chi tiết quan trọng để giải thích, thể theo lối vấn đáp như sau. Hỏi, môn tịnh độ là pháp sơ cơ, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì, những người căn tánh cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý. Giả lại bậc trượng phu phải có chí hùng cường tự lập, nên căn cứ nơi sức mình mà giải thoát. Nếu cầu mong tha lực chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư? Đáp: với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sau sẽ trả lời đến yếu tố tự lực tha lực. Pháp môn tịnh độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thâu nhiếp cả bậc thượng thượng căn. Bậc trung hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não nghiệp chướng, phát sanh phước đức trí huệ, lần lần đi đến định cảnh, tùy công phu thấp cao mà giảng sanh về chính phẩm sen nơi cực lạc. Bậc thượng căn vừa đề khởi câu niệm Phật, liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ, đi đứng nằm ngồi đều ở trong niệm Phật tam muội, khi lâm chung sanh về thượng thượng phẩm ở liên bang. Trong hàng tiên đức đã có vị đi vào cảnh giới này và trình thuật giới câu: niết khởi sổ châu thẳng sách đoạn, thế hương phạn thuộc dĩ đa thời. Ý nói: nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Cho nên câu niệm Phật thâu nhiếp hết ba căn, với người cao nó thành cao, với người thấp nó thành thấp. Các bậc đại tri thức trong Phật giáo thường phê luận pháp môn niệm Phật gồm nhiếp cả thiền, giáo, luận, mật. Tại sao pháp niệm Phật lại gồm nhiếp cả bốn môn này? Sở dĩ có điều ấy bởi khi niệm Phật dứt trừ cả vọng tưởng chấp trước, đó là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng nghĩa màu, vô lượng nghĩa đều ẩn một và xuất hiện từ nơi đấy, đó là giáo. Niệm Phật đến cảnh giới sâu, ba nghiệp đều trong sạch vắng lặng, đó là luật. Câu niệm Phật có công năng như một câu thần chú hay giải oan trừ nghiệp, mãn nguyện, hàng ma, đó là mật. Như Liên Trì Đại Sư, trong một năm nắng hạn lâu ngày, thay vì niệm chú đảo võ, Ngài chỉ đi ngoài đồng gõ mõ niệm Phật, đi đến đâu trời mưa đến đó. Và Viên Chiếu Bản Thiền Sư, thay vì tham thiền, Ngài chỉ dùng sáu chữ hồng danh mà được ngộ tánh bản lai, chứng vào niệm Phật tam muội. Cứ như đây suy nghiệm rộng sâu thêm, câu niệm Phật cũng gồm thâu cả năm thời tám giáo, nhiếp luôn sáu pháp ba la mật, như Triệt Ngộ Đại Sư đã trình bày trong Thiên Niệm Phật Bách Kệ. Trong kinh lại nói: chí thành xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Người niệm Phật nếu hằng giữ định tâm, tất sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì sự tiêu nghiệp chướng sanh phước huệ càng cao thắng chóng mau. Vì thế, Liên Trì Đại Sư đã khen pháp niệm Phật là đại thiền định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thánh hiền. Theo Quán Kinh, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A-di-đà cho đến 10 niệm, thì Ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về cực lạc. Từ một kẻ cực ác chỉ dùng 10 niệm mà được giảng sanh, lên ngay ngôi bất thối chuyển, thật là điều rất hy hữu. Ấn Quang Đại Sư đã khen pháp niệm Phật bậc cực cao, niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội. Kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công là điểm đặc sắc mà chưa thấy pháp môn nào có. Về vấn đề tự lực tha lực, nếu như hiểu môn tịnh độ chỉ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm. Người niệm Phật phải đem hết tự lực dứt trừ phiền não, trì niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ứng. Từ cảnh giới đó, hiện đời hành giả được Phật phóng quang thầm nhiếp thọ, khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chánh của tha lực. Vì thế giới cực lạc cách xa cõi ta bà này đến 10 muôn ức Phật độ, còn không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu. Vì thế cần phải nhờ tha lực, tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Ví như một học sinh tự biết mình gắng hết sức chuyên học, dĩ nhiên là điều đáng quý. Nếu trên sự chuyên học ấy lại được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, tất mức học vấn càng thâm cao, kết quả thi đỗ sẽ là phần bảo đảm. Trên tự lực của hành giả, thêm tha lực của Phật gia bị tiếp dẫn cũng là như thế. Vậy, sự kiện chính mình đã gắng hết sức để tu, lại cầu thêm tha lực cho được kết quả mau chóng, có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng? Sự cao diệu của môn tịnh độ, chính các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Lâm Thọ, các vị tổ sư như Vĩnh Minh, Tý Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông đều khuyến nguyện giảng sanh. Chơi niệm Phật là thấp kém, chỉ để cho bậc hạ căn tu hành,